Phúc Đức Thiên Quan, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này tiểu nương môn giấu không được chuyện, bất quá cũng không thể trách các nàng cho lừa gạt không đủ cao minh, dù sao các nàng đều xinh đẹp như vậy. Trương Vô Kỵ lão nương nói lời đều là lời lẽ chí lý, bất quá Hoàng Thiên là vận mệnh thần linh, lại là tam giới sơn dư mạch bước chân, ước chừng tương đương tam giới sơn con riêng, là thật là giả, tam giới sơn sẽ cho hắn phản hồi. Đây chính là cùng này phương thiên địa quy tắc sinh ra nhất định liên hệ, thuộc về là trở lại nhà mình một dạng nhẹ nhõm tự tại. Thấy cái này từ bách hoa tổ hợp thành sát trận, bởi vì bách hoa đại khái chia làm 4 mùa 24 tháng 12 tiết khí khác biệt thời gian đoạn cởi mở, bởi vậy hình thành 4 mùa đạo vận, trụ quang đạo vận. Bởi vì cái gọi là hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, trong đó tổ hợp thành trận 4 cái mắt trận lớn, phân biệt chính là mẫu đơn thay mặt xuân, hạm đạm thay mặt hạ, bạch cúc thay mặt thu, hoa mai thay mặt đông. Hoàng Thiên nhiều hứng thú lược trận, 4 mùa trận pháp bản thân chơi ra hoa đến rồi, nhưng chỉ là hướng ngoại diễn sinh tứ tượng ngũ hành bát quái, hướng vào phía trong quy phục nhất nguyên, lưỡng nghi tam tài. Mặc dù vậy lúc trước quang phương diện diễn sinh qua, nhưng này vẫn là lúc trước dẫn dắt linh cảnh cùng mấy vị khác tiểu đồng bọn một đợt. Những này hoa tiên, hoàn toàn lấy bản thân linh tính câu thông thiên địa, thu hoạch được đạo vận, lấy ất mộc trình bày trụ quang, riêng phần mình bách hoa lại riêng phần mình khác biệt, tỉ như thập nhị nguyệt, liền đối với ứng 12 quẻ tượng, lại đối ứng thiên thượng mặt trăng biến hóa, tinh thần phương vị, 24 tiết khí, 72 hầu, lại cùng nước mưa có quan hệ, ất mộc trình bày thủy đức. Chỉ có thể nói là tương đương kỳ diệu, đến như sát trận mang đến, gián nhân thọ, khô héo, xem ra có chút, hoa nở khoảnh khắc. Đại thần thông ý tứ, có thể làm người tu hành, thọ nguyên cấp tốc tiêu hao. Nhưng rơi trên người Hoàng Thiên, lại không rất cảm giác. Đến như còn có cái gì bách hoa ảo cảnh, phấn hoa độc trướng, dây leo xúc tu loại hình thủ đoạn, đối Hoàng Thiên càng là không có tác dụng. Chỉ thấy Hoàng Thiên có chút triển lộ không giống quyền hành, chính là núi lửa quyền hành, trên thân dung nham hiện ra, nóng bỏng nóng hổi khí tức, giống như một cây lớn hỏa lò bình thường. Rất nhanh kiểu hoa liền biến thành hoa khô. Làm sao có thể, ngươi thi triển loại pháp lực này, làm sao vạn thần pháp cấm một điểm ba động cũng không có. Mẫu đơn hoa linh có thể nói là thật sự nhánh hoa run rẩy rồi. Chính là cái khác bách hoa, vậy tả hoa tâm, yên nhi bẹp, co lại, bị ánh lửa nướng đến hô to tha mạng. Hoàng Thiên cái này lửa không phải phàm hỏa, chính là hỏa ác cửu anh đạo hóa thiên địa về sau đoạt được. Ác lửa, giống như thủy chi ngũ đức, thủy chi năm ác, hỏa đức bên ngoài, cũng có hỏa ác, dù sao thủy hỏa vô tình, núi lửa bộc phát, đại hạn, núi lửa, lại hoặc là lưu manh giết người phóng hỏa, lửa đều mang một cỗ. Hủy thiên diệt địa, ý vị, có thể vô tình vệ vạn vật sinh cơ tính mạng. Nếu là bình thường núi lửa cũng được, ất mộc tính bền dẻo 10 phần, có dã hỏa đốt không hết. Gió xuân thổi lại mọc ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoàng Thiên lửa, tất nhiên là từ địa tâm mà ra, bởi vì cái gọi là địa nhị sinh hỏa, thiên thất thành chi, dung nham lửa cũng được, còn có sinh cơ, dù sao núi lửa bộc phát sáng, còn có thể phì nhiêu thổ địa, trước đây không ít lửa sơn chi thần, còn kiêm hữu nông nghiệp quyền hành, nhưng là có nói dung nham thông địa ngục, là ác ma chỗ ở. Hoàng Thiên Hồng Liên Chú còn câu thông nghiệp hỏa đâu. Trong lúc này lửa ngoại hỏa, lửa nhỏ lửa to, thực lửa hư hỏa, một đợt thiêu đốt, quả thực thoải mái. Lúc này cũng không phải là các nàng bố trí đại trận đến gián nhân thọ, là Hoàng Thiên gián các nàng. Yến Khê Tiên Sinh thấy Hoàng Thiên thủ đoạn như thế, trong lòng kỳ lạ, dù sao Hoàng Thiên hồi lâu không có ở trước mặt hắn xuất thủ, hắn mặc dù từ khí tức bên trên cảm giác được Hoàng Thiên cường đại. Nhưng là không có chân chính mắt thấy mới là thật. Bây giờ Hoàng Thiên bộc lộ tài năng, hắn liền biết rõ, nếu như mình cùng Hoàng Thiên động thủ, là tuyệt đối không có sinh cơ. Ngự hạ thủ đoạn, trừ phúc lợi tốt, lấy nghĩa lý, lấy lợi ích buộc chặt bên ngoài, còn cần có lôi đình thủ đoạn, khiến cho sinh lòng sợ hãi, không dám có ý nghĩ gian dối. Hoàng Thiên giúp đỡ Yến Khê Tiên Sinh tìm kiếm cơ duyên cũng không phải để hắn lập thế lực khác. Nhà mình phúc địa còn cần như thế một vị quản gia hình nhân tài. Bách hoa nướng được nửa chết nửa sống về sau, Hoàng Thiên mới ngừng tay, đổi Yến Khê nói. thủ hạ ngươi có thể cần nhân thủ dùng, những này hoa yêu toàn giết đáng tiếc, thứ hai là đương thời tiền bối lưu lại. Yến Khê nói, dám động thủ chính là hung phó, không thể tha thứ, bất quá toàn giết, nhưng đáng tiếc, không bằng đầu đảng tội ác đánh tan đạo hạnh, tự ác khiến cho lập công chuộc tội. Tân lão cáo một nhà tinh thông thiên đình thị nữ lễ nghi, tân lão cáo chuyển kiếp đi, nàng phu nhân còn tại trong núi chiếu cố bọn tiểu hồ ly, đến lúc đó thần chủ ngài muốn góp một bức thần đạo nghi trưởng, cũng có người có thể dùng. Hoàng Thiên hết sức hài lòng, đây mới là gặp qua cuộc sống tòng thần. Bây giờ gật gật đầu, các nàng bách hoa sát trận, cũng có chỗ độc đáo, người nắm giữ sơn lâm quyền hành, đến lúc đó cũng có thể ở trong núi bồi dưỡng một chút hoa cỏ tinh linh. Kỳ hoa mẫu đơn tiên nghe nói muốn đánh tán đạo hạnh, bây giờ dọa đến nhánh hoa run rẩy. Cầu lão gia tha mạng, tiểu tỳ nguyện ý thần phục. Nhưng mà Yến Khê tiên sinh trực tiếp lạt thủ thôi hoa, đem linh tính phá hủy, gọi hắn quy phục nguyên hình, chính là một gốc mẫu đơn cây, trên cây có độc mở chính hồng mẫu đơn một đóa, lớn như mâm tròn. Cây này mẫu đơn phẩm tướng không sai, Hoàng Thiên nhận ra hoa này, chính hồng một đóa, xưng là quốc sắc thiên hương, bách hoa chi vương viết mẫu đơn. Mặc dù ung dung hoa quý, đúng vậy sinh kiêu sa chi tâm. Bây giờ bách hoa không vương, chính là rắn mất đầu. Cây này hoa không sai, chờ linh vương xưng đế, ta cấy ghép đi dâng tặng lễ vật. Hoàng Thiên đã đem cái này mẫu đơn đường đi quy định sẵn rồi. Linh vương ái hoa, Yến Lê tiên sinh hiếu kỳ, ta hiến cho linh vương phi. Hoàng Thiên đối mụ mụ phấn có sát chiêu, linh vương lời nói, thật đúng là không biết nên dâng lên lễ vật gì, đến lúc đó lại nói. Yến Khê nghe Hoàng Thiên lời này, trong lòng cảm khái, thần chủ thật đúng là không có đem mình làm ngoại nhân, loại lời này cũng nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Khê góp nhặt bách hoa ấn ký, dùng nhà mình lá cây, luyện một bản danh sách, tùy thời phân công những này hoa tiên, liền tìm được động phủ, mở ra động phủ, liền thấy một bàn một ghế, trên mặt bàn có một tịnh bình, trên vách động treo một bức họa, bên trong là liên miên biển hoa, có ong bướm bay múa. Bức họa này chính là vị tiền bối kia lưu lại phúc địa cửa vào rồi. Hoàng Thiên trông thấy bảo bối liền biết rõ tình huống như thế nào. Bất quá trên bàn tịnh bình vẫn là gây nên Hoàng Thiên chú ý, muốn cầm lên, lại phát hiện cũng nặng lắm, phải biết Hoàng Thiên thế nhưng là sơn thần, có lực lượng rời núi lấp biển, liền cái này còn cảm thấy nặng, đoán chừng có cái gì huyền cơ. Phật môn Quan Thế Âm tịnh bình có thể giả bộ nước bốn biển, bất quá kia cũng là tiên thiên linh bảo. Cái bình này nếu như là linh bảo làm sao lại giữ lại nơi này? Có chút nghiên cứu một chút, hướng phía trong bình nhìn lại, chỉ thấy bên trong có âm dương hai khí. Âm là thiếu âm, dương là thiếu dương. Thiếu âm thiếu dương, không ngừng dây dưa, hình thành tạo hóa. Những này tạo hóa lại ngưng tụ cam lộ, như thế ngưng tụ một hồ lượng. Này nước là chuyên môn tẩm bổ nội tâm sử dụng, Hoàng Thiên xúc động. Nếu có phàm nhân uống này nước, không ra 3 tháng, bụng liền sẽ lớn. Người tu hành không sợ, uống về sau, có chút luyện hóa, tựa như đồng luyện hóa thể nội dựng dục thai nhi, có thể lấy ra trong bụng thai nhi linh tính, tăng lên nhà mình thọ mệnh, căn cốt, tu vi. Đây là bằng môn tà đạo bên trong phương pháp song tu, lại gọi thải bổ pháp, hái chính là huyền âm đại dược, luyện lại là tạo hóa, bởi vì nữ tử bào cung thai châu thành thục có hạn, cho nên thường thường thải bổ cái mấy lần, liền sẽ khô thành dược cặn bã, sau đó tuyệt kinh. Giống như lão niên. Thiếu âm thiếu dương hai khí vốn là vạn vật sinh sôi khí, làm sao trong cái bình này có thể không ngừng diễn hóa sinh ra? Chẳng lẽ là luyện hóa đồng nam đồng nữ? Nhưng Hoàng Thiên rất mau đánh phá suy đoán này, muốn luyện cái này một tịnh bình lời nói, 10 vạn đồng nam đồng nữ, mổ gà lấy trứng cũng là không đủ luyện. Hoàng Thiên tỉ mỉ nghiên cứu, phát hiện là một thu thập trang bị, có thể hấp thu du ly giữa thiên địa thiếu âm thiếu dương chi khí. Phụ tá lấy cam lộ quỳnh tương tiến hành chứa đựng. Những cái kia ong bướm thải bổ bách hoa, ngược lại là có thể sinh ra đại lượng thiếu âm thiếu dương chi khí, tích lũy thời đại, cũng là bình thường. Đang lúc này, trong tranh bay ra mấy cái ước chừng 5 đấm lớn ong mật, toàn thân xanh ngọc, quả nhiên giống như là đại sư điêu khắc mà thành, phía sau đủ nơi, cột 2 cái tiểu hồ lô, cũng bất quá chừng đầu ngón tay. Thấy Hoàng Thiên hai người lập tức cảnh giác lên. Các ngươi là người nào? Xâm nhập nhà ta động phủ. Ngươi nhà, Hoàng Thiên sắc mặt cổ quái. Tất nhiên là nhà ta, nơi đây chính là ta mặt ngọc quốc họa bên ngoài bí cảnh, ngươi là như thế nào tiến vào? Hoàng Thiên biết rõ này nhỏ ong yêu là ếch ngồi đáy giếng, đem trong tranh phúc địa tưởng rằng đại thiên địa, thế giới bên ngoài bị bọn hắn nhận làm là tiểu thiên địa rồi. Lại xem dưới chân bọn hắn tiểu hồ lô, lại còn là thiên nhiên càn khôn pháp khí. Bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức, chính là thiếu âm, thiếu dương hai khí, lại mười phần tinh thuần. Đây chính là những cái kia hoa yêu nói, ong bướm, đưa các nàng đuổi ra ngoài. Hoàng Thiên chính niệm, nhỏ ong yêu cũng đã nhếch lên cái mông, phát khởi xung phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại trình độ này nhỏ ong yêu, Hoàng Thiên làm sao lại để vào mắt, bất quá can đảm lắm chính là. Bắt đến nghiên cứu một hai, kia tiểu hồ lô đừng nhìn nhỏ, bên trong có vại nước như vậy lớn, đoán chừng là phải ngã nhập tịnh bình bên trong. Yến Lê Tiên Sinh nói, ong mật nhất tộc, một tổ chính là một nước, trong nước có nữ vương, nói là độc trưởng đại quyền, nhưng theo ta được biết, chỉ là sinh dục máy móc, một khi tuổi già sức yếu, liền sẽ bị không chút do dự giết chết, mặt khác nâng đỡ nữ vương thượng vị, bảo trì chủng tộc sinh sôi, chính là Hoàng Thiên bên trong dãy núi cũng có ong nước, ta đã từng quan sát qua, như áo cơm vô ưu, có thể mỗi ngày sản xuất ngàn viên trứng. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Xem ra này nước hẳn là lúc trước tiền bối lưu lại, chuyên môn nuôi dưỡng bầy ong sản xuất. Ong mật có thể đơn tính sinh sôi, cũng có thể song tính sinh sôi, mà lại sinh sôi thay đổi thời gian ngắn, cơ số lớn, ngược lại là lý tưởng làm thí nghiệm nghiên cứu vật liệu. Yến Nghi gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá hắn gây giống chính là mộc khách đao lang, cũng chính là bọ ngựa, nhưng bây giờ xem ra, không bằng những này ngọc ong. Đến như bầy ong cùng bách hoa quan hệ. Cái này liền không có biện pháp, thiên nhiên thải bổ quan hệ, thiên đạo thiết chí. Hoặc là nói bách hoa cùng bầy ong đều là vị tiền bối kia. Nghiên cứu khoa học đối tượng, dù sao thần đạo luôn luôn thích làm nghiên cứu, đến chứng thực bản thân đại đạo, lĩnh hội giữa thiên địa quy tắc. Đặc biệt là tạo hóa phương diện, Hoàng Khôi trước kia huyết nhục ma đạo, cải tạo sinh linh, liền làm không ít thí nghiệm, còn đem lòng đất âm ma biến hóa làm ma nhân. Hoàng Thiên cũng không suy nghĩ những chuyện này, đem tịnh bình bên trong thiếu âm thiếu dương khí hội tụ tạo hóa linh thủy trực tiếp cho lấy một chút, cũng coi là một loại bảo vật, tràn ngập sinh cơ, về sau nói không chừng sáng tạo sinh linh có thể dùng đến loại nước này, này nước Hoàng Thiên cho mệnh danh là âm dương vô căn thủy. Tam quang thần thủy là nhật nguyệt tinh thần chi quang, lấy tại thiên chi tam bảo. Này nước lấy tại sinh linh thể nội âm dương hai khí, xem như nhân chi hai bảo. Nếu như có thể ổn định thu lấy, ngược lại là một hạng sản xuất. Yến Khê Tiên Sinh mang tới một chút linh thủy, tầm bổ hắn tạo hóa ra tới mộc đao lang quân, vậy mà so đế lưu tương còn có tác dụng, giây lát liền điểm hóa hắn linh trí. Sau đó hai người tiến vào trong tranh, chỉ thấy lấy từng mảng lớn biển hoa, nói đúng ra là cánh đồng hoa, một khối lại một khối, trên đó bay múa rất nhiều ong mật, ngay tại vất vả cần cù hút mật. Mà trừ những này ong mật bên ngoài, Hoàng Thiên còn cảm nhận được cái khác trùng tộc, con rắn, hồ điệp, nhện, giáp xác trùng. Cái này gọi là Hoàng Thiên nháy mắt minh bạch, đoán chừng vị kia thanh ngọc hạnh tiền bối vậy từng thu được vực ngoại hư không trùng tộc mẫu xào loại hình, mới có thể ở đây phúc địa bên trong thuần dưỡng trùng tộc. Liền theo Hoàng Thiên tiến vào phúc địa về sau phát tán thần thức cảm giác, nơi đây phúc địa đã tiến vào xã hội phong kiến, mà lại là làm nông văn minh. Đây là vì đơn độc khai phát tiểu thiên thế giới làm chuẩn bị. Vẫn là vì khai phát thần quốc làm chuẩn bị. Hoàng Thiên cảnh giới đến, nhìn ra được một chút vị này thanh ngọc hạnh tiền bối ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Hoàng Thiên trước đó muốn sáng tạo một cái mỹ thực thể hệ tiểu thiên thế giới. Còn muốn lấy thăng thiên hóa rồng truyền diễn hóa một cái thế giới. Nhưng cũng khó khăn sinh, trước mắt còn tại phía trước chuẩn bị giai đoạn. Rất nhanh Hoàng Thiên hai người liền bị phát hiện, từng cái mang theo binh khí ong mật xung phong tới, mặc dù là linh trùng, dị trùng, kỳ trùng, nhưng khí tức đều không phải rất cao, chính là lợi hại nhất, cũng bất quá nhân tiên cảnh giới tả hữu. Hoàng Thiên gọi một trận gió, liền đem bọn hắn thổi đến ngã trái ngã phải. Lúc này một đạo lớn lao ý chí bắt đầu xâm nhập tới, mang theo cảnh cáo. Loại ý chí này có chút cùng loại với tiểu thiên thiên đạo. Nhưng không bằng nói là tập thể ý chí, không cần Hoàng Thiên xuất thủ, chính Yến Khê liền thả ra rất nhiều mộc đao lang quân đi theo những nải ong mật chiến đấu. Rất nhanh liền đến cái gọi là mặt ngọc nước. Cái gọi là mặt ngọc nước chính là cái này đến cái khác tổ ong, cực đại vô cùng, treo ở một gốc lại một gốc hậu thiên linh căn trên cây. Một vị bụng lớn, khí tức hẹn mạc kim đan kỳ trùng yêu, sớm liền chờ đợi, thân hình vượt qua 2 mét, nửa người trên là người, nửa người dưới là nhuyễn trùng hình. Chính là Ngọc Dung Quốc Chủ, cũng chính là ong chúa. Chỉ thấy lấy cái này Ngọc Dung Quốc Chủ mở miệng nói. Hai vị ý đồ đến, thiếp thân đã biết được, vừa mới nương nương hạ xuống pháp chỉ, bảo chúng ta không được đối địch với các ngươi. Hoàng Thiên nhìn nàng thần sắc không lắm biến hóa, phát giác vận mệnh, phát giác là cùng bảy ong liên tiếp cùng nhau. Nơi đây phúc địa chính là đạo mỗ nương nương chưa chứng nhận dương thần trước đó, suy tính bản thân con đường thời điểm lưu lại, vốn gọi là bách hoa phúc địa, sau này nương nương không đi hoa thần chi đạo con đường này, liền hoang phế. Chỉ để lại nhà ta tổ tiên ở đây vẫn như cũ dựa theo nương nương chỉ lệnh vận chuyển phúc địa. Đạo mộ nương nương đắc đạo thiên thần về sau, nhà ta tổ tiên vậy đi theo thăng thiên mà đi, làm thị nữ, lưu lại mặt ngọc quốc cơ nghiệp, bất quá hai vị đến đây kế thừa nương nương đạo thống, chúng ta cũng không còn rất ý kiến. Nếu là ta muốn đem các ngươi đuổi đi ra đông, Yến Lê trực tiếp mở miệng nói, cái kia cũng không có cách nào, Ngọc Dung Quốc Chủ 10 phần chấn định. Chúng ta dù sao không phải phúc địa chủ nhân chân chính, chỉ có thể cả tộc di truyền rồi. Phúc địa trấn vận chi bảo, chính là âm dương lưu ly hai khí tịnh bình, bên ngoài cái kia không phải, chỉ là dùng để tu tập âm dương tạo hóa đan dịch, chân chính tại phúc địa hạch tâm hạnh lâm bên trong động phủ, truyền thừa cũng ở đây kia, luyện hóa về sau liền có thể trưởng khống phúc địa. Cái này cơ nghiệp ngươi cứ như vậy bạch bạch chắp tay nhường cho người rồi. Yến Khê nói. Ta cũng không tin, các ngươi không có vụng trộm luyện hóa. Chỉ có tu luyện linh căn đạo thống tài năng luyện hóa, chúng ta bỏ cánh cứng, luyện hóa không được. Trước kia ngược lại là có hoa tiên tu cầm, muốn luyện hóa. Cho nên các ngươi đem thải bổ khống chế, không gọi các nàng luyện hóa, thậm chí dứt khoát đuổi đi ra. Yến Khê hỏi, xem ra ngài đã đem bên ngoài những cái kia tiện tì cho thu phục. Ngọc Dung Quốc Chủ gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng không thể vươn mình, bị ta mặt ngọc nước nô dịch quá lâu, một khi xoay người, chúng ta hạ chàng liền sẽ so với các nàng còn thảm, bởi vì cái gọi là thà cho nước bạn, không cho ra nô, không chèn ép các nàng, bây giờ làm nô làm phó, bị thải bổ đúng là chúng ta. Yến Nghê vội vàng đi theo Hoàng Thiên truyền âm, cái này bà nương cũng tin không được, ta từng nghe nói, thanh xà trong miệng răng, ong vàng đuôi sau châm câu chuyện, chỉ sợ có cạm bẫy chờ lấy chúng ta. Thần chủ, muốn hay không động thủ? Hoàng Thiên khẽ cười nói, ngươi ngược lại là nhìn thấu, chỉ là không khỏi thiên lệch, rơi vào ma đạo. Hoa yêu cần phân bón, liền dùng độc, giết ta con dân vô số, nàng lại muốn sinh sôi, liền cần nuôi dưỡng chúng ta vì đó truyền bá phấn hoa. Mà chúng ta lớn mạnh tộc đàn, liền cần đại lượng mật hoa, chú định vô luận phương kia lớn mạnh, đối diện đều sẽ biến thành phụ thuộc nô bộc, đều sẽ đem thải bổ. Vì chủng tộc sinh sôi thôi. Nguyên lai nói là hợp tác cộng sinh, nhưng phúc địa nội sinh thái cân bằng vẫn là quá mức yếu ớt, chỉ có hoa cỏ cùng côn trùng. Tài nguyên lại có hạn, thời gian lâu dài, cũng liền lục đục với nhau, người tranh ta đoạt rồi. Thế giới bên ngoài lại không an toàn, chúng ta những linh trùng này cũng được, các nàng những cái kia linh hoa cũng được, bị người phát giác, cũng chỉ có bị ngắt lấy, bị nô dịch luyện chế của trùng phần. Càng không được nơi đây tiểu thiên địa tự do. Hoàng Thiên nghe nói, ngược lại là có chút ngoài ý muốn nàng tư tưởng như thế thông thấu, không khỏi gật gật đầu. Ngươi ngược lại là có thủ đoạn, có tâm cơ, ta rất là yêu thích ngươi. Lúc này đã đến Hạnh Lâm, nơi đây đều là hậu thiên linh căn thanh ngọc hạnh, chỉ là phần lớn đều là hạ phẩm, thuộc về cùng thuế biến trước, vừa mới thu hoạch được truyền thừa Yến Khê tiên sinh một cái trình độ. Cảm thụ được đồng nguyên lại có chút bất đồng cánh rừng khí tức, Yến Khê tiên sinh cao hứng trở lại, chính buông xuống phòng bị, dự định tín nhiệm cái này Ngọc Dung Quốc Chủ thời điểm. Chợt, Ngọc Dung Quốc Chủ tán làm ngàn vạn ngọc ong, cùng này mảng lớn hoa chướng biến thành một áp độc pháp bảo, bao phủ nơi đây Hạnh Lâm, lại có mai phục lên đại lượng cao giai dị trùng bố trí đại trận. Liền Hoàng Thiên nhìn thấy cái gì kim thiền, kim chu, kim giáp sát trùng. Mặc dù không phải thuần dương cảnh giới, nhưng trên người có thuần dương khí tức, từng cái thực lực đều ở đây kim đan cảnh giới đi lên. Hoàng Thiên chỉ có thể cười nhạo, không hổ là một vị nương nương dạy dỗ ra tới, chiêu thức xáo lộ đều một cái dạng. Yến Khê tiên sinh u oán nói, thần chủ, vừa mới liền nên xuất thủ, ta đều nhắc nhở ngươi. Ta lại không kế thừa nơi đây phúc địa, ta chỉ là muốn kiến thức một chút vị tiền bối kia truyền thừa đạo pháp, huống hồ những này hoa tiên, trùng yêu, ta cảm thấy đều rất không tệ. Hoàng Thiên không phải nói bọn hắn tính cách không sai, là chỉ hắn hình thức không sai, tạo vật không sai. Không có cạnh tranh áp lực, không có liều mạng tranh đấu, không có mâu thuẫn, chỉ sợ rất khó diễn biến ra cái này dạng thành thục chủng tộc văn minh tới. Hoàng Thiên đã dò xét, nơi này không có chủng tộc xào huyệt, hoàn toàn là từ côn trùng trải nghiệm thời gian diễn biến, ở đây phúc địa bên trong, tự hành tiến hóa ra văn minh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đối văn minh vẫn là bảo trì kính quý, cho dù là bản thân liền có thể tùy tiện phá hủy, nhưng đây là thời gian cùng trí tuệ kiệt tác, là sinh mệnh tồn tại vết tích, cũng là vận mệnh vô số lần lựa chọn kết quả. Loại hình thức này, cho Hoàng Thiên rất lớn dẫn dắt. Huống chi mình tại trong mắt bọn họ, rõ ràng là không ổn định nhân tố, là phá hư hiện hữu trật tự, sẽ ra tay cũng ở đây Hoàng Thiên trong dự liệu, chính là không xuất thủ mới gọi người kỳ quái nghi hoặc. Yến Khê tiên sinh nghĩ đến mình còn có một đạo trùng vệ kiếp, chỉ sợ nếu ứng nghiệm ở đây, tại chỗ nói. Thần chủ đừng ra tay, ta một mình ứng đối chính là, dù sao cũng là ta tới kế thừa, nói không chừng chính là vị tiền bối kia khảo nghiệm. Cách chương.